Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224. Phá giới phù, thánh thượng cử động lần này không những sẽ không gặp phải Tứ Thánh Đường phản kích. Ngược lại, tại bọn họ trong suy nghĩ lưu lại một ấn tượng tốt. Đến cuối cùng nhất tại bất chi bất giác cầm thiên tài cầm xuống. Thì càng không phản đối. Ta nói Hoàng thiếu gia trời à, người lúc nào cũng học hội nịnh hót. Đây chính là đại cô nương lên kiệu lần đầu gặp a. Nếu để cho tiểu thông tiểu tử kia biết rồi, nhất định sẽ đem ngươi vạch trần đi ra, để cho cả nước dân chúng đều tới một cái trực quan cái nhìn. Đương kim thánh thượng tư đồ trên, Hồng ngẩng đầu lên, một mặt tự tiếu phi tiếu nói ra. Còn tốt hoàng tử điện hạ không có ở nơi này. Nếu không buổi sáng ngày mai ta liền lên tựa đề, được xưng là hoàng thiếu gia trời trung niên nhân. Sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian bốn phía liếc nhìn, gặp này gian trong thính đường không có người thứ ba ở phía sau. Liền thở phào nhẹ nhõm, không che giấu chút nào vuốt một cái mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hát xì, sao? Là tên vương bát đản nào tại chơi đùa tiểu gia? Có tin ta hay không vạch trần ngươi? Hoàng đô to lớn trên quảng trường, một tên vai khiêng nhiếp ảnh pháp khí thanh niên đang tại cao hứng, lại bị hai cái hát xì cắt đứt. Lão thiết nhóm ta hỏa tiễn ở nơi nào? Nếu như vị nào lão thiết cái thứ nhất cấp tiểu tu đưa ra hỏa tiễn, tiểu tu ta liền cho ngài hiện trường phát sóng trực tiếp. Thiên Huyền Quốc Từ Hạo Thiên độc nhất vô nhị bài tin tức. Lão thiết nhóm, các ngươi còn chờ gì? Lễ vật xoát dâng lên. Điện hạ, bằng không vẫn là bởi ta ra tay đi. Bí cảnh bên trong, Từ Hạo Thiên tại Hoàng Thiên Hóa, Viên Hồng bảo vệ dưới, đi tới bí cảnh lối đi ra. Đặc biệt, nếu không phải cái này quy củ thúi, ta còn cần như thế phiền sao? Nói cái gì không phải thiên tử tự mình xuất thủ đánh tan bích chướng mới xem như qua cửa. Thế nhưng là vách ngăn này trận pháp phức tạp, kiên cố dị thường. Bằng vào ta địa giai cảnh thất phẩm tu vi căn bản kích không phá cái này phá vách chướng. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên phiền muộn sau khi đủ kiểu rơi vào đường cùng, đành phải bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng, muốn tại may mắn trong thương thành tìm tới biện pháp. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút đến phá giới phù một cái. Thứ gì? Phá giới phù, cái đồ chơi này có ích lợi gì? Phá giới phù, tên như ý nghĩa, đó là có thể phá vỡ giới diện phù lục. Đương nhiên đây là phá giới phù đại trung hóa giải thích. Mà hệ thống cho ra phá giới phù là bị hệ thống ưu hóa qua phù lục. Khả năng lượng có thể phá trời. Nói cách khác có thể đem trời phá xuất một cái động lớn tới. Chính là để cho nó phá thiên phù cũng không quá đáng. Hệ thống giải thích cặn kẽ. Thật có như vậy nghiêu bức sao? Nói cách khác, trước mắt khốn cảnh có thể rất thoải mái giải quyết. Không quan tâm hắn có tác dụng hay không. Trước tiên thử lại nói. Từ Hạo Thiên trong lòng thương nghị nhất định, liền bắt đầu biến thành hành động. Cầm vừa mới tới tay phá giới phù kẹp ở khe hở ở giữa, hướng về lối đi ra vung tay đánh ra. Điện hạ, đó là cái gì đồ vật? Hoàng Thiên Hóa mắt sắc, nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang theo Từ Hạo Thiên trong tay bay ra, lấy cực nhanh tốc độ xông về lối ra. Lấy thị lực của hắn vẫn như cũ thấy không rõ đó là cái gì. Cái này khiến hắn cả kinh thất sắc, đồng thời lại có chút thật không thể tin. Cảm thấy mình vị thiếu niên này điện hạ khắp nơi để lộ ra vô cùng khí tức thần bí. Đây là bí mật, nói ra cũng không linh. Thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma quỷ quái đều rời đi. Yêu ma quỷ quái đều rời đi. Từ Hạo Thiên giả thần giả quỷ hư không bắt mấy lần. ngoài miệng nói lải nhải, lộ ra thần bí dị thường. Điện hạ đang làm gì? Hẳn là đang làm phép đi. Hắn tại bắt cái gì? Ta cảm thấy điện hạ hẳn là tại bắt không khí đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.